Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 959, Rio vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cái này giống như biểu bạch lời nói trực tiếp để cho Rio sững sờ, sau đó gương mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy vui mừng, quả nhiên Yuto là yêu thích ta à. Đột nhiên Rio hướng về phía Yuto nhào đến, đem hắn thân thể hơi nghiêng về sau, Futaba hai tay vòng qua sau cổ Yuto, nhìn hắn nở nụ cười. Ta rất vui vẻ à, Yuto. Bất quá người yên tâm à, ta là tuyệt đối sẽ không bị những người khác nhìn thấy, bởi vì ta cái kia chương mục cũng chỉ có một mình ngươi có thể trông thấy mà thôi, cho nên đừng ghen ta à, như thế nào có thể sẽ cho trừ ngươi ra người, để thưởng thức ta hết thảy đâu. Nói đến lời này Rio nhìn xem Yuto ánh mắt hiển thị rõ nghiêm túc. Dạng này liền tốt, ôm lấy Rio eo thon, hài lòng gật đầu. Rio gương mặt đỏ bừng, nhìn về phía Yuto ánh mắt tràn đầy nhu tình. Yuto thấy vậy liền hôn lên đối phương môi thơm. Rio gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngượng ngùng nhìn xem Yuto. Rất nhanh, hai người rời môi. Rio nằm tại Yuto trong ngực gương mặt xinh đẹp đầy ý cười. Thật sự rất không muốn rời đi đâu. Rio trong lòng, không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy, nàng thật lòng rất không muốn rời đi, rất muốn làm bạn tại bên người Yuto, nhất là khi hai người vừa mới xác định quan hệ, nhưng nàng cũng là biết đến. Nàng có thể xuất hiện ở cái thế giới này, cũng đã là một cái cực lớn trùng hợp, như thế nào có thể sẽ một mực tồn tại đâu. Nói cho cùng, nàng là dựa vào lấy Futaba xuất hiện, hoàn toàn có thể nói là bèo trôi không dễ, làm sao có thể độc lập mà tồn tại đâu. Nghĩ đến đây, Rio trong lòng có chút không bỏ được. Yuto ôm Rio ngồi dậy, nhìn xem nàng nói. Quảng cáo, Rio ta không muốn làm ngươi mất hứng, tình huống trên người ngươi phải sớm một chút giải quyết mới được. Rio nghe Yuto lời nói, cả người đều trở nên vô cùng đáng thương, một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ nhìn xem Yuto. Yuto ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Cứ như vậy cấp bách muốn để cho ta tiêu thất sao? Rõ ràng mới vừa chiếm ta tiện nghi xong, ngươi tuyệt tình như vậy sao? Ta không phải là có ý tứ này. Yuto nghe vậy liền lắc đầu, khẽ vuốt nhẹ Rio gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói. Nếu như có thể mà nói ta đều muốn để các ngươi hai cái đồng thời bảo lưu lại tới. Yuto thật đúng là tham lam đâu. Nhìn xem Yuto lời nói, Rio ánh mắt cũng lập tức trở nên ôn nhu, nắm lấy Yuto bàn tay. Bất quá sau đó liền không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù như vậy, nhưng ngươi phải biết một khi ngươi giải quyết trước mắt vấn đề này, như vậy ta biến mất là tất nhiên. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, bất quá ta thật chỉ là từ Futaba trong thân thể chỗ chia ra tới. Ta chỉ là muốn để cho Futaba không còn bất an, ta chỉ là muốn để cho Futaba khôi phục bình thường, mà không phải một mực tránh né. Ta muốn để cho nàng nhìn thẳng vào chính mình, mà không phải muốn nàng tiêu thất. Nàng cũng không muốn tiêu thất dù sao nàng vừa mới cùng Yuto xác định quan hệ, nàng như thế nào cam tâm rời đi đâu. Chuyện này ngươi cứ việc giao cho ta, ta đảm bảo có thể để các ngươi không ai phải biến mất. Yuto kiên định nói, N, ta tin tưởng ngươi. Rio nở nụ cười, nàng là đối với Yuto tin tưởng tuyệt đối. Rời khỏi Futaba ra, Yuto liền trở về nhà. Trở về rồi sao, Yuto, hoan nghênh trở về. Mặc trên người tạp dề Futaba cho Yuto một loại hoàn mỹ thê từ cảm giác. Quảng cáo, Futaba, ngươi mặc thành cái dạng này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto ngơ ngác nhìn Futaba ăn mặc trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, cũng căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, Futaba tại sao muốn ăn mặc cái dạng này đâu? Bởi vì tiểu rách các nàng muốn ăn bánh pudding cho nên liền cùng Medea thì các nàng một chỗ làm một điểm bánh pudding có cái gì kỳ quái sao? Giải thích một chút hành vi của mình sau đó, Futaba vội vàng nhìn một chút trên người mình, chỉ sợ có cái gì chỗ kỳ quái. Không, không có cái gì kỳ quái, tương phản rất thích hợp Futaba ngươi. Cảm giác giống một cái mới cưới thê tử một dạng, Yuto nở nụ cười nói. Thê tử, Futaba gương mặt đỏ bừng. Đinh, ngay một khắc này, lò nướng âm thanh vang lên, phá vỡ ngượng ngùng bầu không khí. À, bánh pudding tốt ta đi xem một chút. Hồi lại tinh thần, Futaba đỏ mặt vội vàng hướng lò nướng vị trí đi tới. Nhìn xem Futaba vội vàng rời đi bóng lưng, Yuto lắc đầu cười cũng đi theo. Shido qua ăn bánh pudding, Yoshino chạy đến Yuto trước mặt nói. Tốt, Yuto gật đầu cùng Yoshino đi vào trong nhà bếp. Nhìn thấy Yuto đi vào, Futaba gương mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Quảng cáo, quan nhân, đây là Futaba làm bánh pudding, mau qua thử xem. Mokuro nhìn Yuto cười nói. Nghe vậy Futaba ánh mắt lộ ra một tia chờ mong Yuto có thể thử một chút chính mình chế tạo bánh pudding. Tốt, Yuto gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống, nhìn xem Futaba chế tạo lò nướng bản bánh pudding, đặc biệt là tại người thấy cái kia cổ mùi thơm sau đó, lộ ra vẻ mong đợi. Thật sự ăn thật ngon, Futaba. Nếm thử một miếng Yuto tại thời khắc này cũng cho Futaba khen ngợi đứng lên. Phải không, như vậy ta liền yên tâm xuống, dù sao cũng là lần thứ nhất làm ta vẫn có chút khẩn trương. Yuto người ưa thích liền tốt. Futaba tại thời khắc này, cuối cùng yên tâm, trở nên vui vẻ đứng lên, nàng rất ưa thích Yuto có thể như thế thích nàng làm điểm tâm. Mấy cái tiểu la lị cũng ăn say sưa ngon lành, ngươi về sau sẽ là một cái thê tử tốt, Yuto nở nụ cười trêu đùa. Yuto, Futaba đỏ mặt oán trách, ha ha ha, ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Yuto cười nói, đúng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói a, Futaba, một lát đến phòng khách. Yuto đột nhiên nói, N, ta biết, Futaba gật đầu, ăn xong điểm tâm, Yuto cùng Futaba đi ra phòng khách. Hai người ngồi đối diện nhau, cách chương.